Chết vô tội chứng, tác giả, Ban Y Bạch Cốt, thực hiện, Thư viện báo, chương 134 Mobius hoàn 6. Bạc Giang nội bụng đi ngang qua một hoàng nước sông, phía tây Lâm Hải, mỗi năm tới rồi thu mùa đông tiết, ngày đêm độ chênh lệch nhiệt độ trong ngày luôn là rất lớn. Từ giang mặt cùng mặt biển thổi đánh úp lại gió lạnh qua sông ở trên đường phố. Dẹp yên lâm nghiệp mang chi đầu còn sót lại một hai mảnh thảm chi lá úa. Thị chính đại lâu bên ngoài ánh đèn yên tĩnh, lại thâm trầm, vầng sáng đầu rơi trên mặt đất như là giải từng mảnh tịnh thủy. Bị mấy chục song chân bóng lãnh ngạnh dày ra theo thứ tự dẫm quá. Sở Hành Vân mới vừa đi ra thị chính đại lâu, đã bị nghênh diện mà đến gió đêm rót một cổ. Vừa rồi ở trong phòng hội nghị cảm thấy buồn, giải khai hai viên cúc áo, hiện tại ra lâu lại lập tức hệ thượng, không nghĩ tới trận này hội nghị thế nhưng có thể kéo dài tới buổi tối. Hắn giơ tay nhìn nhìn đồng hồ, đều mau 10 giờ, hôm nay buổi tối còn có bữa tiệc sao? Theo một đám quan phục có tự đi ra đại môn, hắn thấp giọng hỏi Trần Chí Dương. Trần Chí Dương quay đầu nhìn thoáng qua bị mấy cái kiểm sát trưởng vây quanh Trần Tính Trưởng. Ghé vào hắn trên lỗ tai nói, ta xem quá sức ta mẹ nó là thật mệt mỏi. Ngã xuống đất thượng đều có thể ngủ, ngươi ngẫm lại biện pháp ta cũng thấy vuốt ngươi không đi tương đối hảo. Ngươi xem Kỷ Lâm Xuyên, tiểu tử này nghẹn hư kính nhi tính toán trong chốc lát rót chết ngươi, ngươi cũng đã nhìn ra. Ta có thể nhìn không ra tới. Sở Hành Vân đẩy hắn một phen, vậy ngươi còn không đi giúp ta xin nghỉ. Khai một ngày sẽ, khai hắn thần kinh đều trì hoãn, đứng ở thị chính đại lâu trước cửa, ma xui quỷ khiến từ trong túi lấy ra một cây yên điểm thượng. Một ngụm toan sặc khói đặc theo mũi căn sông thẳng đỉnh đầu. Sặc đến hắn lập tức liền thanh tỉnh, Trần Chí Dương đẩy ra đám người lao ra trùng vây, đứng ở Trần Tính Trưởng bên người, cùng hắn cắn trong chốc lát lỗ tai. Cuối cùng giơ tay chỉ đứng ở đám người ngoại Sở Hành Vân. Lại thấy Sở Hành Vân một tay xủy đâu, biếng nhác đứng ở bên đường hút thuốc. Trần Chí Dương khóe mắt co giật, lập tức không có gì để nói. Cũng may mới nhậm chức Trần Tính Trưởng trí tuệ rộng lượng. Không so đo tiểu bối nhi không nghiêm cẩn lễ nghĩa, chủ động chiều hắn đi qua. Đường phố nghiêng đối diện một cây đèn đường hạ, dừng lại một chiếc SUV. Hạ Thừa ỉ ở xe trên đầu, ăn mặc một thân màu lam đen tây trang, áo khoác một kiện màu đen áo gió, đôi tay xủy ở áo gió túi tiền, nhìn đứng ở quốc lộ một chỗ khác Sở Hành Vân. Hắn nhìn đến Sở Hành Vân cùng Trần Chí Dương ở thị chính đại lâu cửa câu kết làm bậy lôi lôi kéo. Kéo nói mấy câu, sau đó tránh ra vài bước, đứng ở bên đường hút thuốc, không trong chốc lát. Trần Thính Trưởng từ trong đám người thu xếp công việc bớt chút thì giờ mà ra đi đến trước mặt hắn. Hắn đem nửa điếu thuốc bóp nát ném vào ven đường thùng rác. Cầm Trần Thính Trưởng tay, cười phía chính phủ lại đoan chính. Hàn huyên trong chốc lát sau, hắn nhìn theo Trần Thính Trưởng chui vào ngừng ở ven đường màu đen xe hơi. Thả đám người đều tan đi, mới dọc theo lối đi bộ chậm gì gì đi phía trước đi. Vốn dĩ làm tốt bồi rượu chuẩn bị, cho nên hắn không khai trong đội xe, hiện tại chỉ có thể đánh xe trở về. Sở Hành Vân biên đi phía trước đi, biên dùng đôi mắt vơ vét trên đường phố xe taxi. Xe taxi không thấy được, nhưng thật ra trong lúc lơ đãng thoáng nhìn đường cái đối diện một cái đại soái ca. Hắn ánh mắt sáng lên, nhìn chăm chú nhìn, xác định cái kia đứng ở xa tiền nam nhân là Hạ Thừa. Vì thế một đường chạy chậm đi ngang qua đường cái, chiều hắn chạy tới, ngươi như thế nào ở chỗ này? Sở Hành Vân chụp vừa xuống xe phía trước cái, cười phong lưu phóng khoáng, chờ ta. Hạ Thừa vẫn là lần đầu thấy hắn xuyên cảnh phục, ngày thường người này luôn là quá đến thô ráp lại tùy ý. Rất ít hảo dọn dẹp chính mình, chưa từng giống hôm nay như vậy trang điểm tinh thần đĩnh bạt. Vốn dĩ bởi vì chờ đợi thời gian quá dài, ngực kết một đoàn buồn bực, nhưng là xem ở hắn hôm nay như vậy soái phân thượng. Hạ Thừa liền ở trong lòng tha thứ hắn, Bất quá việc nào ra việc đó. Hắn còn chưa quên Sở Hành Vân đã quên hắn sinh nhật này cha. Cho nên lạnh mặt nói. Ân, hai tiếng rưỡi, nhưng mà Sở Hành Vân chú ý điểm thanh kỳ. Không có thông cảm hắn đợi lâu. Ngược lại nhìn đồng hồ nói. Vậy ngươi 7 giờ nhiều liền đã trở lại. Trở về như thế nào không cho ta gọi điện thoại. Vừa lúc giúp ta đem xe lấy ra. Hiện tại sửa xe xưởng lại tan tầm mần đi, hắn kia chiếc khai không đến một tuần đã bị Trịnh Tây Hà. Đâm toái xe mới bị kéo dài tới sửa xe xưởng đại tu. Tu gần 2 tháng mới tu hảo, bởi vì xe hiểm đăng ký chính là Hạ Thừa tên, duy tu tiêu phí quá lớn, đến muốn Hạ Thừa bản nhân đi ký tên tiếp xe, nhưng là Hạ Thừa ra một tuần kém, chuyện này vẫn luôn trì hoãn. Xe vẫn luôn đặt ở sửa xe xưởng không ai lấy. Lời vừa ra khỏi miệng, Sở Hành Vân liền có điểm gan run. Bởi vì Hạ Thừa mặt càng khó coi, sắc mặt âm có thể tích ra thủy. Ót thượng cơ hồ có khắc ta không cao hứng, 4 cái chữ to. Hạ Thừa khóe môi chịu động mấy phen, cười lạnh, ta 7 giờ xuống phi cơ. Tiếu thụ nói ngươi 7 giờ rưỡi kết thúc hội nghị. Ai biết các ngươi cái kia đuôi dài sẽ khai lên không dứt. Ta như thế nào biết ngươi chừng nào thì có thể ra tới, Sở Hành Vân cao mày. Có điểm buồn bực, ngươi quản ta khi nào ra tới làm gì? Hạ Thừa một mạc, hít sâu một hơi, cười lạnh nói, đúng vậy, ta quản ngươi khi nào ra tới làm gì? Ta lại không nóng nảy gặp ngươi. 7 ngày không thấy được ngươi người kia lại con mẹ nó không phải ta, Sở Hành Vân sửng sốt một chút. Sau đó lông mày một trọn, cười, xem cho chúng ta tiểu thiếu gia khí, đều nói thô tục, Hạ Thừa hung hăng chừng hắn liếc mắt một cái. Xoay người kéo ra cửa xe, chính ngươi trở về đi. Sở Hành Vân không ra không mặt mũi đuổi theo xe, ngồi ở ghế phụ kéo lên đai an toàn, đừng giới nha. Không phải muốn gặp ta sao? Mang về hảo hảo xem monster, Hạ Thừa liếc nhìn hắn một cái. Khẩu thị tâm phi, ta một chút đều không nghĩ thấy ngươi, Sở Hành Vân nhìn hắn liếc mắt một cái. Cởi bỏ đai an toàn làm bộ muốn mở cửa. Ta đây đi rồi, hôm nay buổi tối về đơn vị tăng ca, Hạ Thừa cắn răng. Ngồi xong, Sở Hành Vân dứt khoát lưu loát đem cửa xe một quan. Trong miệng lên tiếng. Được rồi, Hạ Thừa biên lái xe biên quay đầu nhìn thoáng qua hắn kiểu khóe môi. Đắc ý gương mặt tươi cười, trong ánh mắt nhảy bùm bùm hỏa tinh tử. Tàn nhẫn thanh nói, ngươi chờ, Sở Hành Vân xốc lên trên đầu cảnh mũ sau này tòa một ném. Kéo ra áo sơ mi cổ áo một viên cúc áo, ôm cánh tay thản nhiên tự nhiên gặp biến bất kinh cười cười. Không thành vấn đề, ta chờ, ở gần 2 tháng. Hạ Thừa ra hắn đã rất quen thuộc, nhắm mắt lại đều có thể từ phòng tắm sờ đến phòng ngủ. Cho nên từng bước ép sát bài hắn quần áo Hạ Thừa với hắn mà nói không thành chướng ngại. Còn có thể tại đối phương càng thêm vội vàng thế công hạ dẫn dắt hắn hướng đi phòng ngủ. Hoa ở phòng khách chờ đợi cho ăn hai chỉ miêu mở to hai song tinh lượng lại u oán đôi mắt chơ mát. Nhìn kia hai người ôm nhau, nghiêng ngả lảo đảo chuyển vòng. Ngươi kéo ta một chút, ta xả ngươi một chút, một đường pha không thông thuận bước lên lầu 2, sau đó hô thông một tiếng đóng lại phòng ngủ cửa phòng. Hai chỉ thành tinh miêu liếc nhau, đều không đối hôm nay buổi tối bữa tối ôm có hy vọng. Đại mãn lượng bụng đói kêu vang cái bụng trên mặt đất thảm thượng nằm xuống. Tiểu mãn thong dong du tẩu vài vòng, ở ánh đèn điều khiển từ xa thượng dẫm qua đi. Phòng khách ánh đèn nháy mắt dập tắt, ngày hôm sau sáng sớm, thái dương ở chỗ cũ dâng lên tới, trong nhà khôi phục trong sáng sáng ngời, buổi sáng 7 giờ nhiều, Sở Hành Vân bị di động tiếng chuông đánh thức, hắn nhắm hai mắt trên đầu giường sơ soạn một phen, sờ đến chính mình di động, chở mình ghé vào mép giường, tận lực ly giường đệm bên kia Hạ Thừa xa một ít, mơ mơ màng màng chuyển được điện thoại, ân. Điện thoại kia đầu kiều sư sư thân ở ồn ào lộ thiên hư cảnh giữa. Lão đại, tam phụ lộ tim đường quảng trường phát hiện một khối tử thi. Ngươi lại đây nhìn xem đi. Gây án thủ pháp rất hung tàn, nghe được tử thi hai chữ. Sở Hành Vân trước thở dài. câu đầu hướng về phía sàn nhà. Từ trên mặt đất cầm lấy hộp thuốc điểm một cây yên ngậm ở trong miệng. Xoa cái trán buồn bã ỉu xìu nói. Như thế nào cái hung tàn pháp? Kiều sư sư nói. Đầu đều mau cắt rớt. Cắt mặt cực hoàn chỉnh. Nhìn dáng vẻ là cái quen tay. Hiện trường bảo tồn hoàn chỉnh sao? Tử vong thời gian ở tối hôm qua rạng sáng 2 điểm tả hữu. Phát hiện thi thể bảo án chính là phụ cận bữa sáng cửa hàng một người công nhân. Từ bảo án đến phong tỏa hiện trường không đến nửa giờ. Hẳn là còn không có lọt vào phá hư, các ngươi trước bận rộn. Ta lập tức qua đi, treo điện thoại. Sở Hành Vân quay đầu lại nhìn thoáng qua đưa lưng về phía hắn nằm nghiêng ở trên giường còn đang ngủ hạ thừa, xốc lên chăn xuống giường. Trên sàn nhà tìm một cái quần mặc vào. Sau đó kéo ra phòng ngủ cửa phòng, tay chân nhẹ nhàng đi xuống lầu, đi ngang qua đại mãn tiểu mãn hoa. Hắn nhấc chân ở đại mãn mềm mại cái bụng thượng dẫm dẫm. Ba ba như thế nào cảm thấy ngươi gầy? Đại mãn ôm lấy hắn mắt cá chân làm nũng thảo thực. Sở Hành Vân nhìn như không thấy rút về chính mình chân hướng ban công đi. Khẳng định là ảo giác, hắn ở ban công thu hồi một kiện áo thun một kiện áo khoác sam. Hòa tốc mặc xong, tùy ý rửa mặt, sau đó mang theo di động ra cửa, đánh một chiếc xe taxi thẳng đến Tam Phụ Lộ Tim Đường Công Viên. Tam Phụ Lộ ở vào thành thị ngoại vây, khoảng cách Bạch Bình Châu gang tấc xa, tuy rằng kém hơn trung tâm thành phố phồn hoa phố cảnh, nhưng tuyệt không tính dơ loạn kém, chỉ là lui tới dòng người ngư long hỗn tạp, thuộc về khó thống trị một cái đường phố. Tim đường công viên là Tam Phụ Lộ trung tâm vị trí. Địa lý vị trí ưu việt, mỗi ngày người đến người đi, dân cư đông đúc, hiện giờ đã xảy ra án mạng. Dậy sớm đám người tễ ở công viên bên ngoài kéo một cái cảnh giới tuyến sau hướng bên trong nhìn. Xung quanh, Sở Hành Vân đẩy ra đám người, nhấc lên cảnh giới tuyến khom lưng tiến vào phong tỏa hiện trường. Công viên điêu khắc trước. Một người nam nhân quỳ rạp trên mặt đất, như nhau kiểu sư sư theo như lời như vậy, cổ bị vũ khí sắc bén cắt đứt, bởi vì đã lưu quang huyết, cho nên miệng vết thương ngưng kết thành dày đặc màu đỏ thâm ni vài tên hình cảnh phân tán khai. Tìm tòi bốn phía khả năng di lạc chứng vật, Triệu Phong đang ở đề ra nghi vấn bảo an bữa sáng nhân viên cửa hàng công. Kiều sư sư ở hiệp trợ Tô Uyển một tả một hữu ngồi xổm thi thể hai bên làm đơn giản thi thể kiểm tra. Lão đại Kiều sư sư thấy hắn tới, liền đem thi thể bên cạnh vị trí làm đi ra ngoài. Sở Hành Vân ngồi xổm thi thể trước mặt, nhìn thi thể dưới thân xuất huyết lượng, cùng vết máu đi hướng. Xác định nơi này là đệ nhất hiện trường, người đi lấy theo dõi, hắn nói. Sau đó đè thấp thân mình nhìn kỹ thi thể trên cổ miệng vết thương. Hỏi Tô Uyển, chỉ có này một chỗ vết thương chí mạng sao? Tô Uyển chuyển trong tay bút, nói, cái ót còn có một chỗ đập thương, nhưng không nguy hiểm đến tính mạng, người này là bị cắt vỡ yết hầu mất máu mà chết. Chúng ta kiểm tra qua, hắn trên người không có thể chứng minh thân phận chứng kiện, nói. Tô Uyển chỉ thi thể mơ u bàn tay thượng khởi nhăn chóc ra. Hoạn từng có mẫn tính làn da viêm, trở về làm bệnh lý cắt miếng, liền biết dị ứng nguyên là cái gì, nhìn thấy khối này nam tính thi thể ánh mắt đầu tiên. Sở Hành Vân liền cảm thấy nằm trên mặt đất người nam nhân này có chút không giống bình thường. Người chết thân hình cao lớn, từ hình thể nhưng nhìn ra hàng năm tập thể hình vận động. Từ hắn thân thể cơ bắp đi hướng có thể thấy được thân thể hắn tố chất phi thường hảo. Hơn nữa hắn làn da ngăm đen thả có ánh sáng, cái trán tựa như bị lửa nhỏ nướng quá giống nhau cứng rắn bóng loáng. Hắn gặp qua người bị hại lấy nữ tính cùng một ít tự vệ năng lực không cường nam tính là chủ. Giống hôm nay cái này thoạt nhìn cao lớn cường tráng nam nhân. Vẫn là đầu một cái. Huống chi là bị người dùng như thế hung tàn thủ pháp giết hại. Cơ hồ bị cắt quay đầu lô, Sở Hành Vân mang lên một đôi bao tay trắng, lột ra hắn bàn tay, trên mặt thần sắc càng vì ngưng trọng, thương kén, người nam nhân này hổ khẩu, lòng bàn tay cùng lòng bàn tay đều phân bố một tầng lại một tầng thương kén. hắn bỗng nhiên bắt lấy thi thể tay đặt ở mũi Hạ Nghe Nghe người chết mơ u bàn tay. Ngửi được một cổ thực đạm tanh mặn vị, loại này hương vị lập tức làm hắn liên tưởng đến gió biển sũng nước tiến làn da chung hương vị. Người chết ở trên biển, hoặc là bờ biển công tác sao? Sở Hành Vân lại lần nữa xem xét người chết bàn tay. Phát hiện trên tay hắn trừ bỏ thương kén, cũng không có mặt khác vết sẹo cùng cái kén, không giống một đôi làm lao động chân tay đôi tay, lục soát biến thi thể toàn thân, cũng không phát hiện bất luận cái gì vũ khí, chỉ là ở người chết quần trong túi lấy ra hai chương khởi nhân biên lai. Là hai chương tiệm cơm kết viết hóa đơn, hắn đem hai chương hóa đơn bỏ vào vật chứng túi, bỗng nhiên lột ra người chết cổ áo, đem hắn áo trên cởi đến bả vai chỗ. Thần sắc thoáng chốc biến càng ngưng trọng, Tô Uyển kinh ngạc nói, súng thương, người chết vai lưng có một chỗ lỗ đạn kết vảy vết sẹo. Cứ việc không có tiếp tục đi xuống xem xét, hắn cũng có thể đủ phỏng đoán ra tới người chết sinh thời gặp súng thương khẳng định không ngừng. Này một chỗ, Sở Hành Vân đem bao tay trắng cởi ra đặt ở một bên. Đứng lên nhìn quét bốn phía, mặt có nghi ngờ, hỏi. Cái ót thương là khi nào lưu lại? Tô Uyển lột ra người chết phần đầu cái gáy bị huyết dán lại miệng vết thương. Nói, máu thực mới mẻ, xem đọng lại trình độ, cùng phần cổ cắt thương thời gian không sai biệt lắm đi, nếu người chết đã chịu não bộ đập cùng. Cổ bị cắt thời gian không sai biệt lắm, vậy chỉ có thể là một loại gây án thủ pháp, trước đem người bị hại đánh vượng, sau đó cắt đứt cổ hắn. Người bị hại thân phận hắn ước chừng có thể đoán được. Lúc này bối rối hắn điểm đáng ngờ chỉ có một, Sở Hành Vân thực nghi hoặc, vì cái gì hung thủ sẽ lựa chọn ở tim đường công viên gây án. Người ở đây lưu lượng rất lớn, cho dù là nửa đêm, cũng rất có khả năng chế tạo người chứng kiến. Hơn nữa hiện trường không có phát hiện bất luận cái gì ẩu đả dấu vết. Vậy thuyết minh người chết là ở hoàn toàn khuất tùng dưới tình huống bị người giết hại. Kết hợp người chết trên đầu vết thương, rất khó không cho người làm một loại phỏng đoán. Người chết là ở hôn mê trạng thái chung, bị hung thủ đưa tới tim đường công viên điêu khắc trước. Sau đó bị cắt đứt phần cổ. Cái này quá trình không giống như là đơn giản giết người. Đảo như là nào đó có nghi thức cảm tử hình. Như vậy hung thủ vì cái gì sẽ đem người chết đưa tới tim đường công viên, xử tử? Sở Hành Vân bỗng nhiên quay đầu lại nhìn về phía đứng ở cảnh giới tuyến ngoại đám người. Tim đường công viên phát sinh án mạng tin tức lan truyền nhanh chóng. Xem náo nhiệt đám người hoặc gần hoặc xa đứng ở đường phố biên. Mỗi người đều dùng một đôi tràn ngập tò mò cùng sợ hãi đôi mắt quan vọng tử vong hiện trường. Một vụ án mạng phát sinh đã đánh vỡ tam phụ lộ vốn có bận rộn cùng bình tĩnh. Như là một viên đá đầu nhập bình tĩnh hình ảnh, hắn ở người vây xem trong ánh mắt, nhìn đến một loại cùng loại với khủng hoảng cảm xúc ở dần dần lan tràn. Đây là hung thủ mục đích sao? Đem người bị hại lấy chém đầu thị chúng phương thức xử tử. Dẫn nhân chú mục, chế tạo khủng hoảng, bỗng nhiên, hắn có loại dự cảm. Hôm nay nằm ở trước mặt hắn nam nhân, chỉ là cái thứ nhất người bị hại, hung thủ như thế hưng sư động chúng chế tạo khủng hoảng. Khẳng định sẽ không dừng bước tại đây, hắn nhất định sẽ có bước tiếp theo hành động. Sở đội, ngươi nhìn xem cái này, Tô Uyển từ áo blau trắng trong túi lấy ra một cái vật chứng túi. Đưa cho hắn nói, đây là chúng ta nhìn đến thi thể thời điểm. Đè ở thi thể thủ hạ đồ vật, Sở Hành Vân tiếp nhận đi. Cách trong suốt chứng vật túi lật xem một lần, phát hiện chỉ là một con dùng giấy trắng chiếc thuyền nhỏ. Mở ra sau cũng không có nhìn đến bất luận cái gì chữ viết. Tuy rằng thuyền giấy không có mang đến bất luận cái gì manh mối. Nhưng là nó mang đến tin tức, này chỉ thuyền giấy giống như gián tiếp chứng thực hắn phỏng đoán. Có thể ở phạm tội hiện trường lưu lại nào đó, đánh dấu vật. Lưu lại có thể chỉ đại chính mình thân phận vật phẩm. Như vậy hung thủ nhất định là một người thành thục, có ý định, thả có được minh xác giết người mục đích người. hoặc là đoàn thể, làm hắn cảm thấy đau đầu không ngừng là bỏ trốn mất dạng có nào đó, khủng bố chủ nghĩa, sắc thái. Hung thủ, còn có trước mắt bế tắc, khó lấy được bằng chứng hiện trường vụ án. Tìm đường công viên tuy rằng dòng người dày đặc, đường phố hai bên cửa hàng san sát, nhưng là hai bên cửa hàng khoảng cách tìm đường công viên có một đoạn không ngắn khoảng cách. Hơn nữa người chết ngã xuống vị trí ở vào công viên nội bộ điêu khắc trước. Nếu không có trên cao nhìn xuống camera chụp xuống, rất khó được đến chụp được hung thủ gây án quá trình. Hiện tại hy vọng gửi lại với bốn phía công cộng tư dùng camera có thể chụp đến người bị hại cùng hung thủ hình ảnh, bất quá nơi đây góc chết đông đảo. Hắn cũng không báo thập phần kỳ vọng, còn sót lại hy vọng chính là điều tra rõ người bị hại thân phận. Tìm ra hắn bị sát hại nguyên nhân, đào ra hung thủ giết người động cơ, mới có thể ở căn bản thượng bóp chế này khởi có chứa khủng bố sắc thái, giết người án. Thi thể bốn phía sạch sẽ, không có phát hiện bất luận cái gì có giá trị manh mối. Liền dấu chân cũng chưa đến lấy. Sở Hành Vân đưa tới hai gã hình cảnh, đem thi thể nâng lên xe, chuẩn bị thu đội, mới vừa đem thi thể để vào xe cảnh sát. Đoàn người còn không có tới kịp đánh xe rời đi. Sở Hành Vân đang chuẩn bị lên xe. Bỗng nhiên nhìn đến hai chiếc ấn quốc an chữ màu đen chống đạn xe từ Tam Phụ Lộ phía Nam khai. Lại đây, ở tim đường công viên trước ngã tư đường thay đổi xe đầu. Giống một đạo phong nghiền quá trên mặt đất cành khô hoàng diệp. Vững vàng ngừng ở ven đường, cự bọn họ xe cảnh sát mấy mét xa địa phương, cầm đầu một chiếc chống đạn xe cửa xe bị mở ra. Từ ghế phụ cùng hậu tòa xuống dưới hai gã ăn mặc chế phục quốc an cảnh sát. Kiều sư sư tễ đến hắn bên người, thấp giọng gào to, quốc an, chuyện gì xảy ra à đây là? Sở Hành Vân nhíu mày nhìn kia hai gã đứng ở ven đường quốc an cảnh sát. Bọn họ biểu tình nghiêm túc hướng phía sau chiếc xe kia thượng nhìn xung quanh. Giống như đang chờ ai. Thực mau, mặt sau chống đạn xe cửa xe cũng bị mở ra. Một cái thân hình cao lớn ánh mắt sắc bén nam nhân dẫn đầu từ trên xe xuống dưới. Sau đó kéo ra hậu tòa cửa xe, ngay sau đó từ hậu tòa xuống dưới một cái ăn mặc một thân hắc tây trang. Một kiện màu đen áo khoác nam nhân kia ăn mặc một thân tinh xảo tây trang cùng áo khoác. So thân hình cao lớn bảo tiêu còn muốn đĩnh bạt một ít. Hắn ánh mắt chắc chắn lại hữu lực. Từ vừa xuống xe liền nhìn chằm chằm khẩn Sở Hành Vân. Mặt lộ vẻ mỉm cười chiều hắn đi qua đi, áo khoác vạt áo theo hắn vững vàng nện bước tiết tấu nhẹ nhàng đong đưa. Theo nam nhân kia đến gần, Kiều sư sư cảm thấy một cổ bức người khí chẳng nghênh diện mà đến. Không tự chủ được sau này lui một bước, đứng ở Sở Hành Vân phía sau cẩn thận đi ngắm hắn. Thấp giọng nói, người nam nhân này hảo quen mắt. Ta giống như ở đâu nhìn đến, nói còn chưa dứt lời, chợt thấy Sở Hành Vân tiến lên một bước, mở ra hai tay nghênh hướng hắn, nói, Hạ Doanh ca, hết chương.